Yêu một người nợ một đời. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690. Hạ Mộc Ngôn bất tỉnh 2 ngày, sau đó lại ngủ mê man trong bệnh viện 2 ngày, nhưng cô cũng không hẳn là ngủ hoàn toàn mà lúc tỉnh lúc mê. Chỉ có điều thời gian cô tỉnh khá ít, mở mắt không bao lâu rồi lại ngủ tiếp. Cuối cùng vào sáng ngày thứ 3 trong bệnh viện, cô mới thoát khỏi tình trạng mơ màng, cảm thấy cổ họng đau rát như đầy cát. Cô mở mắt ra đã nhìn thấy chị Trần, Hạ Điềm và cả Tiểu Bát đều đang ở trong phòng bệnh. Lúc trước khi tỉnh dậy, dường như cô còn nhìn thấy cả dì Cầm, người giúp việc của nhà họ Hạ cũng đến đây. Hóa ra mấy ngày cô ngủ mê man ở đây, toàn bộ những người thân của cô đều đến bệnh viện. Tỉnh rồi sao? Hạ Điềm vừa rồi còn đang nói chuyện với Tiểu Bát, chợt chú ý thấy mắt Hạ Mộc Ngôn hé ra liền đưa tay sờ lên đầu cô. Bây giờ định tỉnh mấy phút đây? Hay lại tiếp tục ngủ nữa? 2 ngày nay cậu không còn sốt nữa rồi, sao lại phải ngủ lâu như vậy chứ? Mắt Hạ Mộc Ngôn không nhắm lại nhưng cũng chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Điềm thật lâu. Tay Hạ Điềm hơ hơ trước mặt cô. Này, bà cô của tôi, cậu ngủ mê mệt 2 ngày nay rồi. Bác sĩ Tần nói cậu bị sốt cao, không đến mức này chứ. Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt lại rồi mở ra, khàn giọng nói. Đừng hơ tay nữa, hơ nữa mình lại muốn ngủ. Vừa nghe thấy tiếng Hạ Mộc Ngôn, Tiểu Bát và chị Trần lập tức chạy đến gần. Tỉnh rồi sao, thật sự tỉnh rồi sao? Hạ Mộc Ngôn nhìn bọn họ rồi lại nhìn Hạ Điềm. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng về nguyên nhân vì sao mình lại vào viện. Nhưng vừa rồi nghe thấy Hạ Điềm nhắc đến bác sĩ Tần thì cũng đã biết được chút ít, chỉ có điều cô không đặt câu hỏi. Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy mình tắm trong khách sạn, lúc đó quá lạnh, cô ngâm mình trong bồn nước nóng không muốn đi ra ngoài, ngâm một lúc thì thấy rất thư thái, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi. Sau đó dường như cô bị chuột rút mà lại tỉnh một lần nữa, nhưng tiếp theo thì không hề có cảm giác gì nữa. Cô cảm thấy mình ngủ không lâu lắm, nhưng khi tỉnh lại thì đúng là tỉnh thật rồi. Chị Đại, xem như chị tỉnh rồi, chị ngủ miết 2 ngày rồi đấy. Tiểu Bát đứng cạnh giường nói. Bác sĩ Tần gọi điện cho bọn em nói chị vẫn mê man trong viện, làm em sợ muốn chết. Chị Trần cười nói, tỉnh là tốt rồi, tỉnh lại là không sao rồi. Đến chiều muộn, Hạ Mộc Ngôn đã tỉnh được mấy tiếng. Thấy cô thật sự không muốn ngủ lại nữa, cuối cùng Hạ Điềm mới cho phép cô ngồi dậy, để Tiểu Bát dựng đầu giường lên giúp cô. Nhân lúc Hạ Điềm nhận được điện thoại từ phòng giao dịch mà phải quay về công ty, Hạ Mộc Ngôn mới nhắn tin cho Tiểu Bát bảo bao giờ cô ấy và Hạ Điềm từ phòng giao dịch đến bệnh viện thì mang tập phong bì chuyển phát nhanh trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc đến cho cô. Tiểu Bát đọc được tin nhắn bèn gọi lại hỏi, tài liệu chuyển phát nhanh nào? Trong phòng làm việc của chị có nhiều loại tài liệu lắm, có điểm gì đặc biệt không? Tập tài liệu mà tập đoàn Lục Thị gửi đến từ tháng trước chị còn chưa mở ra. Lúc đó em ký nhận giúp chị, còn hỏi đây là gì, em cũng biết đấy. Em nhớ rồi, để em đi tìm. Ngắt điện thoại rồi, Hạ Mộc Ngôn bình thản nhìn màn hình điện thoại tối đi. Một lát sau, Hạ Mộc Ngôn lại gọi điện cho một người. Kế hoạch hùn vốn phát triển công ty tại London lúc trước tôi đồng ý, tôi sẽ đích thân đến anh ký hợp đồng. Sau khi dặn dò xong, Hạ Mộc Ngôn lại ngủ thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ngủ hơn một ngày trời, chị Trần sợ hãi vội vàng gọi bác sĩ Tần đến. Tần Tư Đình khám cho Hạ Mộc Ngôn rồi liếc sang nói. Tôi cứ tưởng có chuyện gì, cô ấy chỉ ngủ một giấc thôi, sao chị căng thẳng vậy chứ? Nhưng bà Lục hôm qua đã tỉnh lại rồi, lúc tỉnh lại thì có vẻ khỏe khoắn, nhưng sao bây giờ lại ngủ lâu như vậy? Cô ấy chỉ ngủ say thôi, lúc nào cô ấy tỉnh thì sẽ tự tỉnh thôi. Tần Tư Đình rút ống nghe lại, nhìn Hạ Mộc Ngôn đang nằm trên giường một cái rồi xoay người đi ra. Nghe bác sĩ Tần nói như vậy, chị Trần cũng không thể làm cách nào khác đành ngồi chờ bên cạnh giường. Đến buổi tối, khi Hạ Điềm và Tiểu Bát quay lại sau một ngày bận rộn ở phòng giao dịch thì cuối cùng Hạ Mộc Ngôn cũng tỉnh dậy. Đúng như lời bác sĩ Tần nói, cô chỉ ngủ một giấc hơi dài mà thôi, khi tỉnh lại thì tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều. Cách chương.